Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Mảnh thứ 4: Bảo hộ khu. Tống Siêu một nhóm du học sinh lo lắng Trịnh Chí Nghĩa sẽ không để rơi cái này mất. Dương Thúc Bảo cười cười nói ra: "Này giao cho ta, Trịnh viện trưởng dễ nói chuyện như vậy người, hắn hội nguyện ý buông tay. Cho dù hắn nguyện ý buông tay, nhưng chúng ta vẫn là rất khó đưa nó phát triển ra tới." Lâm Lâm uể oải nói: "Chúng ta thử qua, tặng không đều không được. Có cần những người này cảnh giác rất mạnh, luôn luôn phòng bị chúng ta, bởi vì bọn hắn bị người lừa gạt sợ." Triệu Nhất Đạc cười nói: "Buổi sáng thời điểm phối đồ ăn đã chuẩn bị xong, chỉ chờ vào nồi. Trương Kim Kiệt chủ nghệ rất tốt, ra đồ ăn tốc độ rất nhanh." Bọn hắn trò chuyện thiến thiến bắt đầu mang thức ăn lên. Mới đầu đi lên là món ăn nguội, phao tiêu chân gà, chanh vịt cái cổ, rau trộn ba tơ, hương cay ngó sen phiến, khương nước trứng muối, lão giấm lạc, rau trộn mộc nhĩ các loại, lưu loát hơn 10 đĩa. Nhìn xem này một ít đồ ăn, du học sinh nhóm sợ ngây người. Wow, chân gà vịt cái cổ, còn có trứng muối a. Trương tổng ngươi đều là từ đâu mua được những vật này? Ta tại Durban đều chưa thấy qua trứng muối. Trứng muối có thể tự mình làm nha. Trương Kim Kiệt từ phòng bếp thò đầu ra hồi đáp. Lâm Lâm một mặt ái mộ chi tình. Trương tổng ngươi thật lợi hại, liên trứng muối đều sẽ làm. Triệu Nhất Đạc cười xấu xa nói: "Lâm Lâm ngươi muốn học không?" "Không muốn, ta muốn ăn." Lâm Lâm cho hắn mắt trợn trừng. Nàng biết cái này lẳng lơ nam nhân không có vài câu đứng đắn nói. Triệu Nhất Đạc cười càng mừng hơn: "Vậy ta đem ta cho ngươi ăn." Lâm Lâm có chút tức giận: "Lão Triệu ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Đừng nói này một ít không muốn mặt lời nói có được hay không?" "Ta nào có nói không muốn mặt lời nói." Triệu Nhất Đạc lộ ra dáng vẻ rất hủy khuất: "Ta nói đem ta kia một phần trứng muối cho ngươi ăn nha. Ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút." Lâm Lâm mang theo áy náy nói ra: "Thật có lỗi à, vậy ta hiểu lầm ngươi ý tứ. Ngươi cho rằng ta có ý tứ gì?" Triệu Nhất Đạc trêu chọc nàng: "Lâm Lâm là giang nam nữ hài, da mặt mỏng, chịu không được đùa, bị này lão tha tơ mấy câu ép đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngồi cùng bàn một cô nương khác càng biêu hãn một chút." Trực tiếp vỗ bàn một cái nói với Triệu Nhất Đạc: "Ngươi có thể thực hiện đi, ngươi điểm này trứng muối giữ lại chính mình ăn, đều tao thành dạng gì, chỗ nào tao?" Triệu Nhất Đạc lại bắt đầu cười xấu xa. Cô nàng nghiêm nghị nói: "Ta nói ngươi đúng quần tao." Một đoàn người nhao nhao huýt sáo, cười vang. Triệu Nhất Đạc hỏi: "Ngươi ngửi qua sao?" Cô nàng nói ra: "Ta đương nhiên ngửi qua, ta cách xa 2 mét ta cũng như thế có thể ngửi được. Lại nói lão Triệu ngươi có phải hay không tới Nam Phi không có tẩy qua quần cộc?" Triệu Nhất Đạc thua trận, hắn là cái tha tơ, nhưng không phải cái tiểu nhân, nhiều lắm hội tại trên miệng chiếm cô nàng chút lợi lộc, lại sẽ không tại ngôn ngữ bên trên đối với người ta đốt đốt bức bách. Hắn cười hì hì giơ ly lên nhận lỗi. Lâm Lâm bọn người không để ý, các nàng mở Triệu Nhất Đạc người nào, tiếp tục có đồ ăn từ phòng bếp bưng ra, bắt đầu bên trên món ăn nóng: địa tam tiên, hương rán đậu rang, thịt vụn quả cà, khô nồi súp lơ, thịt băm hương cá, nông gia rau xào thịt, cung bảo kê đinh, thịt hai lần chín, khô rán xương sườn, giấm đường xương sườn chờ chút. Từng đạo đồ ăn dòng chảy đồng dạng đi lên, du học sinh nhóm sợ ngây người. Trương tổng ngươi hẳn là tại trên trấn mở tiệm cơm, không nên mở cơ quan du lịch. Trương Kim Kiệt bưng một lồng thế bún thịt đi ra nói ra: "Trên trấn có này một nhà hàng là đủ rồi. Ta cũng không muốn cùng Mason quản lý hình thành cạnh tranh quan hệ. Lại nói, trong này mở tiệm cơm nào có mở cơ quan du lịch kiếm tiền. Cái nồi bên trong còn hầm luộc thịt phiến cùng rượu đỏ hầm thịt bò. Một bàn này thế nhưng là phong phú. Trương Kim Kiệt rất bây giờ cảm tạ một đoàn người đối với mình trợ giúp. Du học sinh nhóm chương trình học không nhiều, hắn cũng mời những người này có rảnh liền đến kiêm chức. Nuôi cơm sao, Trương lão bản? Không riêng nuôi cơm, còn cho mở tiền lương. Trương Kim Kiệt cười nói, du học sinh nhóm làm hướng dẫn du lịch xác thực rất thích hợp. Bọn hắn tại Nam Phi chạy qua không ít địa phương, đối phong tục dân tình rất là quen thuộc. Mang trong nước du khách thời điểm có thể trò chuyện, hù dọa du khách, nói lên tại Nam Phi vào Nam ra Bắc, tự nhiên tránh không được lại nâng lên nước sạch bình gốm chuyện. Nghe nói Dương Thúc Bảo muốn dẫn đội đến phụ trách này nước sạch bình gốm mở rộng. Trương Kim Kiệt kinh ngạc, người nhàn rỗi không chuyện gì khô cái này làm gì, người còn thật thành công ích nhân sĩ. Dương Thúc Bảo cười nói, không được sao? Trương Kim Kiệt nói ra, người nghĩ làm công ích trở về ta trong nước làm nha. Ta nhưng là không quốc gia phát đạt, trong nước cần trợ giúp nhiều người rất đâu. Dương Thúc Bảo nói ra, ta không phải làm công ích, ta kỳ thật muốn vì chính mình làm ích lợi. Được rồi, việc này hiện tại không thể nói, quay đầu lại cẩn thận giải thích cho ngươi. Nước sạch bình gốm thứ này chỉ có thể đưa đến thô sơ, giản lược tịnh hóa nước chất tác dụng, ở trong nước không được tác dụng. Bất quá trong nước thức uống cùng ăn uống an toàn đúng là cái vấn đề lớn. Du học sinh nhóm đem chủ đề chuyển di đến, bắt đầu nhao nhao nhổ nước bọt. Sau khi cơm nước xong, Dương Thúc Bảo cho Trịnh Chí Nghĩa gọi điện thoại. Hàn huyên tới nước sạch bình gốm chuyện này, Trịnh Chí Nghĩa minh bạch hắn ý tứ, ở trong điện thoại thống khoái nói ra, vậy cái này hạng mục giao cho ngươi, Tiểu Dương huynh đệ ngươi đi làm đi, ngày khác ta tìm học sinh đem tài liệu tương quan đều cho đưa qua. Vậy cảm ơn nhiều, Trịnh viện trưởng, chúng ta đừng khách khí, ta thiếu ngươi thật lớn ân tình đâu. Trịnh Chí Nghĩa nói về chính chuyện, việc này xác thực rất có làm đầu. Ngươi hảo hảo làm, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi tuyên truyền một cái, kết hợp ngươi làm bảo hộ khu chuyện này. Hay a, nói không chính xác cũng có thể cho ngươi làm cái ngoại tịch tù trưởng thân phận. Dương Thúc Bảo kinh ngạc, cái này cũng có thể, tuyệt đối có thao tác không gian. Trịnh Chí Nghĩa vỗ ngực cam đoan, ngươi đi mở rộng nước sạch bình gốm, tuyên truyền cùng tù trưởng chuyện bao trên người ta. Việc này ta có kinh nghiệm cũng có người quen, hẳn là có thể giúp ngươi giải quyết. Dương Thúc Bảo cười nói, nếu như việc này có thể giải quyết, vậy liền đến phiên ta thiếu ngươi nhân tình. Trịnh Chí Nghĩa cười, sau đó hắn nói bóng nói gió, Tiểu Dương huynh đệ, ngươi cùng ngươi kia cảnh sát hình sự quốc tế bằng hữu có liên lạc hay không? Có liên hệ, thế nào? Vậy có thể hay không giúp ta hỏi một chút hắn? Chính là hắn giúp ta sự kiện kia có hay không đến tiếp sau. Ta xem lúc ấy bọn hắn chụp rất nhiều ảnh chụp. Ý của ta là, những hình này, Dương Thúc Bảo minh bạch hắn ý tứ. Nói ra, như vậy đi, chờ ta đem ta kia cảnh sát hình sự quốc tế bằng hữu phương thức liên lạc cho ngươi. Ngươi cùng hắn nói chuyện riêng một cái, được không? Ai nha, vậy liền quá tốt rồi. Trịnh Chí Nghĩa vẫn là sợ sự việc đã bại lộ. Đây là tâm phúc của hắn họa lớn. Nước sạch bình gốm đầy quảng công làm không nóng nảy. Dương Thúc Bảo vẫn là trước tiên thu thập bảo hộ khu. Cây ăn quả bắt đầu liên tục không ngừng đưa đến. Tiểu Hắc Nhân cùng các tinh linh bận rộn. Nhân thủ không đủ. Sinh mệnh thụ bên trên lần nữa rơi xuống đại địa tinh linh. Địa tinh gia tộc lập tức mở rộng đến 5 người. Tháng 5 hạ tuần, cây ăn quả không sai biệt lắm toàn bộ trồng lên. Sau đó hảo sự thành xong, Louis cục trưởng đem tin tức đưa đến. Cải cách ruộng đất phòng lần nữa trả lời ra một bộ phận thổ địa thuộc bảo hộ khu. Lần này diện tích cũng không lớn, không có cải cách ruộng đất phòng năm sau lần này cải cách cho nhiều. Tổng cộng cho 2.000 bình phương mẫu anh, bất quá cũng đã rất tốt. Dương Thúc bảo phía trước hai lần mua bảo hộ khu thổ địa mới tổng cộng 2.000 mẫu anh. Bảo hộ khu diện tích tiến một bước mở rộng, mảng lớn đất ngập nước tiến vào bảo hộ khu bên trong. Một cái sinh thái hệ thống chính thức dựng đứng lên, có thảo nguyên, có rừng cây, có đầm nước, có chim, có cá, có động vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.